Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thành cũng là một người thông minh, nghe Giang Nhược Kiều nói vậy. Ban đầu anh còn chưa kịp phản ứng lại, sau đó nhận ra lại bắt đầu ngại ngùng nganh quá dài dòng rồi à. Nhưng nghe cô bảo làm khoai tây sợi, anh lại vô thức căng thẳng, vì trước đây lúc thái sợi khoai tây, anh cũng suýt thì cắt vào tay. Cô gần như chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện bếp núc, thái sợi khoai tây quá khó. Sau đó lại thấy cô bảo sườn với coca. Anh lập tức nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay trái mình, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng anh vẫn nhớ kỹ cơn đau vì dầu nóng bắn lên tay khi đó. Anh chỉ là không muốn cô cũng phải trải qua những chuyện như vậy. Đúng là tôi rất dài dòng, Lục Dĩ Thành sâu sắc tự kiểm điểm, tôi cũng không hiểu sao. Hình như từ sau khi Lục Tư Nghiên đến là bắt đầu như vậy. Giang Nhược Kiều bật cười. Tôi có bảo cậu không tốt đâu. Tôi chỉ thấy, cậu thế này sẽ rất vất vả đó. Giờ cô vẫn có thể nhẹ nhàng như trước. Hoàn toàn là nhờ Lục Dĩ Thành đã gánh vác phần lớn trách nhiệm. Lục Dĩ Thành nghe cũng hiểu lời cô nói. Anh cầm lấy di động, nói rất nghiêm túc. Tôi không thấy vất vả. Hừ, tôi không hề thấy vất vả. Lục Dĩ Thành nói, trong lòng tôi tình nguyện mà. Giang Nhược Kiều cụp mắt, thế tôi nhớ rồi đấy nhé, chính anh nói, anh tình nguyện mà. Cuối cùng Giang Nhược Kiều không làm khoai tây sợi, cũng không làm sườn và cánh gà, cô làm một món nghe nói khó thất bại nhất là cà chua xào trứng. Cô nghiêm túc làm theo từng bước trên mạng, không dám làm bừa bước nào, cuối cùng xào ra một đĩa cà chua xào trứng, thế mà ăn cũng không tệ. Giang Nhược Kiều vô cùng đắc ý nói, sự thật chứng minh. Tôi cũng có chút tài nấu nướng trong người. Cô chỉ làm mỗi món cà chua xào trứng, rồi nướng xúc xích bằng nồi chiên không dầu cô mới mua không lâu. Lục Tư Nghiên đã thèm sắp khóc rồi. Đúng là cậu bé rất bất ngờ, thế mà món cà chua xào trứng mẹ làm lại không hề tệ. Sau bữa cơm, Giang Nhược Kiều lại vui vẻ cọ nồi rửa bát. Rửa một lúc cô mới nhận ra, trong tương lai ấy. Cô, nấu cơm khó ăn, quá nửa là vì Lục Dĩ Thành dung túng. Nửa còn lại chắc là vì cô lười. Cô chỉ xào một món mà đã thấy trên người mình có mùi dầu khói mãi không tan. Trên tóc cũng có, lát nữa về ký túc xá chắc chắn phải tắm gội một phen, nếu không cứ thấy trên người có mùi. Ăn no uống đủ xong, Giang Nhược Kiều lại làm bài tập môn thủ công với Lục Tư Nghiên một lát. Tiết thủ công ở trường mẫu giáo rất nhiều, sắp sang năm mới rồi, thầy Hùng chủ nhiệm lớp nhắn tin trong nhóm phụ huynh. Bảo phụ huynh làm đồ trang trí năm mới với các con, sau đó sẽ bày mấy thứ này trong lớp học. Đến khi làm được một nửa, đất sét không đủ dùng nữa, Lục Tư Nghiên lập tức nói. Trong thư phòng của ba còn gói mới, con đi lấy. Giang Nhược Kiều còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã chạy nhanh như chớp vào thư phòng Lục Dĩ Thành. Ngoài lần đó ra, Giang Nhược Kiều chưa từng vào thư phòng Lục Dĩ Thành. Cô cứ nghĩ thư phòng cũng là không gian riêng tư, mà cô từng thấy anh bảo. Giờ anh luôn làm việc trong thư phòng. Khi Giang Nhược Kiều đang cảm thán từ giờ có thể xem sau này Lục Dĩ Thành làm việc bận rộn đến nhường nào, trong thư phòng bỗng vang lên tiếng kêu của Lục Tư Nghiên. Wow, Giang Nhược Kiều bị cậu nhóc dọa giật mình, vội đứng dậy chạy nhanh vào thư phòng. Cũng không có chuyện gì, Lục Tư Nghiên chỉ kéo ngăn kéo ra, nhìn vào bên trong. Làm sao thế? Giang Nhược Kiều đứng ở cửa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Nghiên vẫy vẫy tay, khuôn mặt cậu bé tràn đầy hứng thú. Mẹ ơi mau xem nè, mau đến đây xem. Giang Nhược Kiều chần chờ bước lên trước, lơ đãng nhìn lướt qua bên trong ngăn kéo. Cô lập tức ngây người, trong ngăn kéo chất đầy hoa hồng giấy. Cô còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại. Lục Tư Nghiên muốn chạm vào nhưng lại không dám, nói bằng giọng như muốn tranh công. Quả nhiên ba đã tiếp thu lời con nói, ba vẫn tin lời con nói đó. Còn bảo ba cái gì? Giang Nhược Kiều hỏi, nhưng ngăn kéo đầy hoa hồng giấy ấy vẫn hấp dẫn cô, ánh mắt cô hoàn toàn không thể rời khỏi hoa hồng giấy. Lục Tư Nghiên nói, con nói trong nhà mình có một bó hoa hồng rất rất to, đều là ba gấp cho mẹ, 999 bông, mỗi ngày gấp một bông. Đó là món quà mẹ quý trọng nhất, chính nhờ bằng đó hoa hồng mà mẹ mới kết hôn với ba. Giang Nhược Kiều ngẩn ngơ, cô biết. Lục Tư Nghiên nói chính là chuyện trong tương lai đó. Ở tương lai đó, Lục Dĩ Thành kia đã gấp cho Giang Nhược Kiều kia 999 bông hoa hồng giấy. Mỗi ngày gấp một bông, cuối cùng dùng bó hoa hồng đó cầu hôn. Cô không cố ý hỏi Tư Nghiên những chuyện tương lai, nhưng trong nhiều khoảnh khắc, cô rất ngưỡng mộ. Cô từng được rất nhiều người yêu mến, cũng từng nhận rất nhiều bông hồng, từng thấy rất nhiều món quà, nên thật ra rất khó thấy rung động. Nhưng lúc này đây, nghe thấy mỗi ngày Lục Dĩ Thành đều gấp một bông hồng, cuối cùng gom được 999 bông để cầu hôn, trái tim cô đã thật sự đã rung động. 999 bông hồng, 999 đêm dài. Trái tim chân thành như vậy quá là đáng quý. Thế là, Lục Dĩ Thành nghe Lục Tư Nghiên nói vậy xong, cũng bắt đầu gấp hoa hồng sao. Cũng muốn noi theo bản thân của tương lai, gấp 999 bông hồng. Ở tương lai ấy, Lục Dĩ Thành là muốn cầu hôn. Vậy bây giờ, anh gấp hoa hồng để làm gì đây? Giang Nhược Kiều nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói. Tư Nghiên, mẹ muốn kiểm tra con đếm xem trong này có bao nhiêu bông hoa hồng rồi. Lục Tư Nghiên cũng rất hiếu thắng, giờ cậu bé đếm số rất giỏi, cũng đếm rất nhanh. Mới được một lát đã đếm xong, cậu bé trả lời giòn tan. 42 bông rồi, có nghĩa là đã 42 ngày rồi. Giang Nhược Kiều tính toán, cô hiểu Lục Dĩ Thành, rất có thể chàng ngốc này sẽ gấp 999 bông thật. 999 bông cũng có nghĩa là hơn 2 năm, gần 3 năm nữa. Anh chắc không định thuận theo tự nhiên đến gần 3 năm sau mới tỏ tình với cô đâu nhỉ. Nếu thế thì, Tự Nhiên, quá, tốc độ này cũng chậm quá thể. Gần 3 năm lận, lúc đấy Tự Nhiên cũng vào tiểu học rồi. Đến lúc ấy cô cũng 23 tuổi rồi. Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, đừng có làm tận 999 bông nhé. Có thể bớt đi một chút, ví dụ như 99 bông. 99 bông, có nghĩa là chỉ còn khoảng hơn 50 ngày nữa, không đến 2 tháng. Cũng không phải không được. Giang Nhược Kiều tính ngày xong, lấy điện thoại ra đánh dấu lên lịch, khoanh vào ngày đó, ngày Lục Dĩ Thành gấp xong 99 bông hồng. Nhưng đây vẫn là một bí mật. Giang Nhược Kiều đóng ngăn tủ lại, kéo Lục Tư Nghiên về phòng khách, do dự hồi lâu rồi mới giả bộ không thèm để ý, nói. Thật ra, chuyện mẹ con mình làm hôm nay không đúng đâu. Lục Tư Nghiên đang cắt giấy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Sao thế ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bảo, mẹ con mình chưa được ba đồng ý mà đã vào thư phòng của ba. Còn mở ngăn kéo của ba, mẹ thấy làm vậy không hay lắm. Lục Tư Nghiên vô cùng nghi hoặc, nhưng ba cũng đâu có bảo không được vào. Ba không nói, không có nghĩa là làm vậy là đúng. Giang Nhược Kiều tự nhắc nhở mình, mẹ không nên vào đó, làm vậy là không đúng, nên lát nữa về ký túc, mẹ sẽ viết bản kiểm điểm. Lục Tư Nghiên. Không cần đâu mà, sao mà còn phải viết cả bản kiểm điểm vậy? Giang Nhược Kiều, cần chứ, chỉ là bản kiểm điểm này, tạm thời không đưa cho ba con được. Lục Tư Nghiên hỏi tiếp theo lời cô, vậy bao giờ mới đưa cho ba? Giang Nhược Kiều xoa xoa cằm, 5 năm nữa đi, ngày này 5 năm nữa. Lục Tư Nghiên kinh ngạc, 5 năm, lâu vậy cơ ạ, tại sao? Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, vì mẹ con dễ ngại, không được để ba con biết ngay bây giờ. Mẹ con đã đang trông ngóng chờ nhận hoa hồng rồi. 5 năm, bằng này thời gian chắc là đủ rồi. Giang Nhược Kiều nghiêm túc nói nhảm. Vì 5 năm sau, mẹ và ba con đã bắt đầu đi làm, trở thành nô lệ của tư bản rồi. Sự chú ý của Lục Tư Nghiên lại bị rời đi. Nô lệ của tư bản là gì ạ? Giang Nhược Kiều phổ cập giáo dục một phen. Quả nhiên đã rời được sự chú ý của Lục Tư Nghiên khỏi bản kiểm điểm. Giờ cô mới nói. Thế nên... Tạm thời chúng ta không thể cho ba con biết chuyện hôm nay chúng ta vào phòng làm việc của ba, nhìn thấy hoa hồng ba gấp. Lục Tư Nghiên gật đầu, vậy con không nói là được. Lúc này Giang Nhược Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nghi ngờ. Con không nói thật chứ? Lục Tư Nghiên, cũng chưa chắc. Giang Nhược Kiều, Lục Tư Nghiên cười tinh nghịch, miệng con bảo, phải ăn ba cặp cánh gà rán KFC, một cái bánh pizza 30cm của Pizza Hut. 5 cái bánh trứng mới nướng và 2 cốc nước nho kem cheese. Thế con mới không nói. Giang Nhược Kiều, ai nói cho cô biết, tại sao trẻ con bây giờ lại khó dỗ đến vậy được không? Thằng nhóc này còn biết ra điều kiện ngược lại cô. Lục Tư Nghiên chớp chớp mắt. Mẹ nói xem có được không? Giang Nhược Kiều chỉ đành nhẫn nhịn đáp. Được, cô khổ quá đi mất. Lục Tư Nghiên nói, nếu thêm 3 bữa gà nướng, 5 cây kem ốc quế sô-cô-la. 3 phần thạch quýt siêu to, 1 gói kẹo béo khổng lồ, thì dù mẹ không viết bản kiểm điểm, con cũng không nói đâu. Giang Nhược Kiều, không, Cô tỏ ra chính trực, mẹ phải viết, hôm nay mẹ về phòng là viết luôn, mẹ còn phải viết 2000 chữ. Chuyện vừa nãy thật sự không đúng, nên chắc chắn mẹ sẽ viết bản kiểm điểm, cũng nhất định sẽ đưa cho ba con xem, nhưng không phải bây giờ. Cô phải lấy mình làm gương, bản kiểm điểm 2000 chữ thôi mà. Chuyện nhỏ, sau khi Lục Dĩ Thành về nhà, Giang Nhược Kiều lập tức chạy vội về ký túc xá viết bản kiểm điểm. Những ngày đi học, tối đến Lục Tư Nghiên đều đi ngủ khá sớm. Sau khi Lục Dĩ Thành ra khỏi phòng ngủ, nghĩ đến chuyện hôm nay Giang Nhược Kiều nấu ăn, anh bèn đi vào bếp, lại nhận ra ở đây không có đất cho anh dụng võ, bàn bếp sạch bong, bồn rửa bát rỗng tuếch, nồi chống dính cũng rất sạch sẽ. Lúc anh đang định ra khỏi bếp thì lại vô tình nhìn thấy tờ giấy nốt dán trên cửa tủ lạnh. Anh đi đến trước tủ lạnh, giật tờ giấy nhơ ấy xuống. Trong nồi cơm điện có đồ ăn được giữ ấm, tôi nghĩ rồi, tài nấu nướng của tôi không thể để mình Lục Tư Nghiên thưởng thức được, nhớ thử nhé. Quả nhiên nồi cơm điện đang để nắp giữ ấm. Anh mở ra, hương đồ ăn sộc vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ mới thấy là một cái đĩa, có cơm trắng, còn có cà chua xào trứng và xúc xích được cắt thành từng miếng. Vẫn còn nóng, anh cẩn thận nhấc cái đĩa ra, cầm một đôi đũa ngồi vào bàn ăn, đôi môi anh nở một nụ cười, vô cùng trân trọng nếm một miếng. Vị cũng khá được, không đến nỗi khó ăn. Thật ra anh cũng không đói nhưng vẫn ăn sạch đĩa cơm, chỉ là đến khi ăn gần xong anh mới nhớ ra thế mà mình lại không chụp ảnh lưu niệm, anh không khỏi có chút hối hận. Anh vừa thở dài, vừa nhắn tin cho Giang Nhược Kiều. Tin nhắn đầu tiên là 5 ngôi sao. Tin nhắn thứ hai là đánh giá tay nghề nấu nướng 5 sao, cách chương.